Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại đột nhiên bi ai than thở nói. Từ trước tới nay ta luôn mơ ước làm một kiếm khách áo trắng tiêu diêu tự tại, thong dong tiêu sái. Ai biết hiện giờ lại cứ như là chủ tịch hội phụ nữ vậy. Chuyên môn hòa giải chuyện hôn nhân gia đình, sao con đường cứ càng lúc càng xa rời lý tưởng thế chứ? Chủ tịch hội phụ nữ, Phù Chân Chân nghi hoặc, được rồi, ngươi không hiểu đâu. Mạnh Kỳ thở dài não nề, rời khỏi Amnico, đi gặp Trương Viễn Sơn. Ôi, Mạnh sư đệ, Chân Chân ở đây sao? Trương Viễn Sơn nhìn thấy Mạnh Kỳ kích động hỏi. Để cho nàng yên tĩnh một chút đi. Mạnh Kỳ thở hắt ra đi, chúng ta đi uống rượu. Huynh nói, ta nghe, cách Trương.